Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Trì Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 437, chúng ta đánh cuộc đi. Thẩm Y Đường, hậu viện bên ngoài đánh nhau. Thẩm Y Đường người thật ra thì vẫn luôn nhìn, bọn họ cũng không đến hỗ trợ. Là bởi vì là quả thật vậy không cần bọn họ hỗ trợ. Thẩm Như Trản ngồi ở trong phòng khách uống trà. Thấy Lý Sất sau khi vào cửa nàng ngay sau đó đứng dậy đón mấy bước. Thẩm tiên sinh, Lý Sất ôm quyền thi lễ. Thẩm Như Trản cười cười nói. Đương gia không cần lo lắng. Vị kia tiểu đạo trưởng thương thế cũng không đáng ngại. Đều là đỏ tổn thương cho giỏi chị. Nàng đưa tay ra dấu mời. Lý Sất ngay sau đó ở quý vị khách quan trên ngồi xuống. Thẩm Như Trản hỏi, hướng về phía ngươi tới. Lý Sất gật đầu, ta vốn cho là không phải cây lớn cũng sẽ không gây họa. Thẩm Như Trản nói, ngươi chỉ là mình lấy vì ngươi còn không phải là cây lớn. Ta giúp ngươi tính một chút ngươi thân phận bây giờ Yến Sơn danh tam đương gia. Vĩnh Ninh thông viễn đương gia. Thẩm Y Đường đến trước mắt mới ngưng lớn nhất người hùn vốn. Vẫn là Bắc Cương biên quân tướng quân Hạ Hầu Trác nghĩa đệ. Tứ Hiệt Thư Viện cao cháu gái của viện trưởng con rể. Nói đến đây, Thẩm Như Trản nhìn Lý Sất một mắt. Cái này cũng chưa tính cây lớn. Lý Sất thở dài nói. Có thể ở ta xem ra. Chỉ là một viên mới miễn cưỡng chui từ dưới đất lên nhỏ cỏ non. Thẩm Như Trản cẩn thận suy nghĩ. Một chút những lời này, từ chữ trên mặt tới xem, đây cũng là một câu khiêm tốn lời mới đúng, nhưng vì cái gì nàng liền cảm thấy lời này có chút không biết xấu hổ. Lại suy nghĩ một chút Lý Sất tuổi tác, nói là một viên cỏ non nói, ngược lại cũng không coi là quá đáng, cũng không biết tại sao, vừa nghĩ tới cỏ non, nàng bỗng nhiên cảm giác được mình cũng có chút không rõ ràng không biết xấu hổ, không giải thích được. Sau đó tỉnh ngộ lại, vậy nhắc tới cỏ non cái này hai chữ, phía trước cũng còn có một cái châu già, ở giữa còn có một cái chữ ăn, nàng lại có thể vào lúc này phân thần suy nghĩ chuyện nhàm chán như vậy. Bởi vì nàng quả thật không có nghĩ qua ăn, thẩm tiên sinh, cái này mấy ngày liền cần phải muốn lục tục người rời vào địa cung. Lý Sất nói, Thẩm Như Trản ừ một tiếng. Cầm suy nghĩ từ vậy ý tưởng rối bung bên trong chiều ly trở về. Nàng gật đầu một cái nói. Từ ngày mai dậy, ta lục tục người đưa qua. Lý Sất đứng dậy, vậy không chuyện gì khác chuyện. Ngày mai ta để cho người qua tới trợ giúp. Thẩm Như Trản đứng dậy theo. Lý Sất đi ra ngoài. Nàng nhìn Lý Sất hình bóng. Suy nghĩ Cao Hy Ninh cái cô bé kia ánh mắt là thật tốt. Chỉ là cái này một bộ cái xác cũng đã để cho người cảm thấy rất trị giá. Huống chi cái này xinh đẹp cái xác hạ. Còn có một cái rất thú vị linh hồn. Hiện ngươi là ta Thẩm Y Đường lớn nhất người hùn vốn. Vậy ta nên làm sao mới có thể biến thành ngươi lớn nhất người hùn vốn? Thẩm Như Trản bỗng nhiên hỏi một câu. Lý Sất bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Như Trản cười cười nói. Ta hy vọng Thẩm tiên sinh một mực để cho ta làm ngươi lớn nhất người hùn vốn. Thẩm Như Trản suy, nghĩ một chút những lời này hàm nghĩa. Sau đó cười gật đầu. Lý Sất đến trong y quán bên. Thấy nằm ở trên giường Trương Ngọc Tu đang ngẩn người. Đại khái hắn còn đang suy nghĩ mấy người kia. Lý Sất ở Trương Ngọc Tu ngồi xuống bên người tới. Trương Ngọc Tu thở dài sau hỏi. Tại sao người sẽ như vậy không biết đủ? Lý Sất hỏi, tại sao ngươi biết hỏi như vậy? Trương Ngọc Tu nói, Phương Ngọc Chu là ta sư tôn sư phụ, ta sư bá, ta ở núi Long Hổ thời điểm liền nghe vượt qua kiểm tra tại sư tôn hai người bọn họ chuyện bọn họ hai. Cái vào núi Long Hổ đạo quan chỉ kém hai ngày, Phương Ngọc Chu là sư huynh, khi đó chỉ có ta sư tôn cùng hắn cùng lứa, cho nên hai người quan hệ rất gần gũi. Từ lúc nhỏ dậy, Phương Ngọc Chu liền thói quen liền cầm thứ tốt mình lưu lại. Hắn không thích mới sẽ cho ta sư tôn. Mà bất kể là thứ gì, hắn thích liền sẽ hướng ta sư tôn muốn. Ta sư tôn tính tình hiền lành, liền gì cũng đáp ứng. Càng về sau, Phương Ngọc Chu đi tìm ta sư tôn nói. Trưởng giáo trước người chỗ ngồi chỉ có thể là truyền cho ta ngươi hai người một trong. Ngươi nhường cho ta đi. Ta làm trưởng giáo so ngươi mạnh. Ta sư tôn đã để cho nhiều năm như vậy. Nhưng là lần này không có để cho. Ta sư tôn nói ta đều có thể cho ngươi. Bởi vì đó là ta. Ta có thể làm chủ. Có thể trưởng giáo vị là không thể nhượng. Bởi vì ta không có quyền lợi cũng không có tư cách đi để cho. Như sư phụ chọn ta. Hoặc là bởi vì ta thích hợp nhất. Ta nhường cho ngươi. Chính là đối đạo môn bất kính. Chính ta đều là ngươi. Truyền thừa không phải ta. Cũng không phải ngươi. Là đạo môn. Trương Ngọc Tu nói. Phương Ngọc Chu liền cảm thấy ta sư tôn thật ra thì một mực mơ ước trưởng giáo vị. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Núi Long Hổ đạo môn bên trong chỉ có ta sư tôn một người có thể cùng hắn cạnh tranh. Vì vậy liền muốn hạ độc. Nhưng mà hắn cũng không biết. Ta sư công thật ra thì vẫn luôn không dự định qua phải đem trưởng giáo vị truyền cho hắn. Vậy vẫn luôn biết lòng hắn không tốt. Phương Ngọc Chu cho ta sư tôn thức ăn bên trong hạ độc. Đều bị ta sư công thấy được. Lý Sất nghe được cái này. Cũng không nhịn được thở dài. Phương Ngọc Chu và núi Long Hổ trưởng giáo câu chuyện. Nói đơn giản chút chính là ngươi vẫn luôn cho ta. Đột nhiên có một ngày ngươi không cho ta. Vậy dĩ nhiên là ngươi thật xin lỗi ta. Nếu là ngươi thật xin lỗi ta. Vậy ta tự nhiên có thể giết ngươi. Trương Ngọc Tu nói. Sư Tôn nói. Đạo nhân không cứu được thiên hạ. Là bởi vì là đạo nhân như thế nào đi nữa tuyên dương đạo pháp. Vậy không cứu được nhân tâm. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Sư Tôn còn nói. Cứu lòng người không phải đạo pháp. Mà là quốc pháp. Lý Sất giật mình. Trương Ngọc Tu tiếp tục nói. Nhân tâm không ràng buộc. Tại sao có thể là lòng người tốt? Đạo pháp là khuyên người hướng thiện. Khuyên là khuyên bất động. Quốc pháp mới là ràng buộc. Thiên hạ mọi thứ pháp. Chỉ có quốc pháp mới là thần pháp. Chỉ có quốc pháp mới là thần pháp. Lý Sất nghe được câu này. Trong lòng lại động một tí. Hắn gật đầu một cái. Cảm ơn. Trương Ngọc Tu sợ run một tí. Không rõ ràng Lý Sất tại sao bỗng nhiên lúc này đối hắn nói cảm ơn. Lý Sất nói. Trưởng giáo chân nhân mấy câu nói này. Là lời vàng ngọc. Không có ước thúc nhân tâm. Không thể nào là thiện tâm tràn lan. Trương Ngọc Tu ừ một tiếng. Sau đó nói. Vậy ngươi tại sao còn muốn cho hai người đó chạy trốn thời gian? Lý Sất trả lời. Bởi vì ta trong lòng có một số việc không thể dao động. Như ta dao động, ta sợ ta sau này sẽ biến thành một cái đáng sợ đến. Chính ta cũng không khống chế được ngươi. Trương Ngọc Tu nho nhỏ suy nghĩ một chút những lời này. Mơ hồ, có chút hiểu, cũng có chút không hiểu. Lý Sất cười cười nói. Ngươi thật tốt nghỉ ngơi. Một hồi ta an bài xe ngựa đưa ngươi trở về. Ta và Thẩm Tiên Sinh đã nói qua. Nàng sẽ phái người ngày mai đến Sa Mã Hành bên trong chiếu cố ngươi. Trương Ngọc Tu gật đầu cảm ơn. Cảm ơn tạ đương gia. Thẩm Y Đường hậu viện. Đường Thất Địch ngồi ở đó nhìn không lành lặn không hoàn toàn tường. Bỗng nhiên cười một tiếng nói. Ta hiện tại cảm thấy. Diệp Tiên Sinh bề ngoài là đang cùng người đánh nhau. Thực ra là đã sớm muốn tháo tường đi. Bởi vì không cùng người động thủ liền trực tiếp tháo tường mà nói. Lộ vẻ không được khá. Diệp Trượng Trúc cười cười nói. Tháo tường, vậy thật thoải mái. Đường Thất Địch vui vẻ cười to. Diệp Trượng Trúc hỏi. Ngươi biết Lý Sất tại sao phải đáp ứng vậy tên ác nhân điều kiện sao? Đường Thất Địch gật đầu một cái nói. Biết hắn không phải nát vụn hảo tâm. Cũng không phải trang phong cách. Mà là bởi vì hắn biết trong lòng mình thứ gì không thể động. Diệp Trượng Trúc hỏi. Là cái gì? Ta không nói ra được. Đường Thất Địch suy nghĩ kỹ mấy cái giải thích. Nhưng đều không cho phép xác thực. Nhưng ta có thể hiểu hắn. Đường Thất Địch nói. Đại khái sẽ rất phức tạp. Trong đó một chút phải. Ở đó một tắc bắc đại sư huynh đem hết toàn lực dù là hợp lại mình vừa chết. Cũng muốn bảo vệ hắn sư đệ sư muội thời điểm. Lý Sất cảm thấy một điểm này hắn có thể đồng ý. Diệp Tiên Sinh nói. Ta cũng có thể hiểu. Lý Sất nhận đồng chỉ là một điểm này. Không có cái khác. Đường Thất Địch nói. Hắn là ở tuân theo mình nội tâm. Nếu như có một ngày hắn có thể làm được không tuân theo nội tâm. chỉ tuân theo lợi ích trên hết. Hắn lời còn chưa dứt, Diệp Trượng Trúc nhận lấy đi nói, vậy hắn chính là một cái kiêu hùng. Một cái đời này không có ai không sợ kiêu hùng, liền chính hắn có thể cũng biết sợ. Đường Thất Địch nói, cho nên hắn có phải hay không rất chục một người. Diệp Trượng Trúc nói, Hạ Hầu Trác huynh đệ cũng chục. Đường Thất Địch lần nữa cười lớn. Diệp Trượng Trúc nói, vậy ngươi tại sao sẽ để cho Dư Cửu Linh đi nói cho Đạm Thai Áp Cảnh, không muốn nghe Lý Sắt an bài cùng 4 tiếng lại truy đuổi, mà là lập tức liền đuổi theo? Đường Thất Địch nói, bởi vì ta không muốn làm kiêu hùng à. Diệp Trượng Trúc sững sờ ở vậy, những lời này tự hồ rất có thâm ý, nhưng là vượt sạch sẽ thật giống như chỉ có một loại ý. Hắn suy nghĩ một chút, sau một lúc lâu tỉnh ngộ lại, mình bởi vì những lời này đối Đường Thất Địch kính ý lại là bỗng nhiên đổi được nặng như vậy. Diệp tiên sinh trong mắt có vinh dự. Đường Thất Địch cười nói, là bỗng nhiên muốn mời ta ăn cơm không? Diệp Trượng Trúc lập tức lắc đầu, coi như ta hiện tại rất bội phục ngươi, nhưng ta cũng không sẽ mời ngươi ăn cơm, bởi vì đó là Lý Sắt chuyện nên làm. Đường Thất Địch nói, vậy nếu như là ta mời Diệp tiên sinh đi ăn cơm đâu? Diệp Trượng Trúc nói, đi thôi. Đường Thất Địch, ngươi không phải nói đây là Lý Sắt chuyện sao? Diệp Trượng Trúc đương nhiên nói, mời ngươi ăn cơm là Lý Sắt chuyện, mời ta ăn cơm là ai chuyện đều được. Đường Thất Địch liền ôm quyền, lãnh giáo. Diệp Trượng Trúc nói, ngươi lãnh giáo ta điểm này mà làm gì, những thứ này còn không đều là và Lý Sắt học được. Đường Thất Địch thở dài nói, Lý Sắt bên kia ta vẫn luôn ở lãnh giáo, ta chỉ là không có nghĩ đến có một ngày liền Diệp tiên sinh đều biến thành ta cần lãnh giáo người. Diệp Trượng Trúc nói, không giống như là cái gì tốt nói. Đường Thất Địch nói, có thể đem xem chữ loại trừ. Diệp Trượng Trúc cười một hồi, lại trầm mặc xuống. Sau hồi lâu thanh âm hắn rất nhẹ nói, cho nên liền lấy ngày hôm nay chuyện này mà nói, Lý Sắt nói muốn chờ 4 tiếng, hắn liền nhất định phải tuân thủ lời của mình đã nói. Nhưng là ngươi không cần, Dư Cửu Linh không cần, rất nhiều người cũng không cần. Đường Thất Địch nói, liền Cao Hy Ninh cũng không cần. Nếu như nàng ngày hôm nay ở đây, nàng vậy gặp mặt ta làm vậy quyết định, bởi vì chúng ta đều không phải là Lý Sắt, chỉ cần Lý Sắt một mực lo liệu chủ tâm là đủ rồi. Bởi vì hắn mới là nói được cái này. Đường Thất Địch theo bản năng dừng lại. Diệp Trượng Trúc nói, ngươi không nói là muốn cho chính ta đi lớn đoán sao? Đường Thất Địch khẽ mỉm cười, đứng lên nói, đi thôi, suy nghĩ một chút xem tối hôm nay bữa này làm sao từ Lý Sắt vậy cọ đến. Diệp Trượng Trúc nói, ta có một diệu kế. Như được rồi, ngươi cho ta 1 lượng bạc, nếu không phải ta cho ngươi 1 lượng bạc. Hiện kết. Đường Thất Địch tò mò hỏi, Diệp tiên sinh là nghĩ tới điều gì diệu kế, có thể để cho Lý Sắt như vậy keo kiệt hụ ho khan người, cam tâm tình nguyện tối nay mời khách? Diệp Trượng Trúc nói, lúc này không thể nói, chờ một lát thấy Lý Sắt nói sau. Hai người đang nói, Lý Sắt từ trước viện bên kia tới đây, vừa đi vừa đối hai người bọn họ nói, tiền viện đã chuẩn bị xong xe ngựa, chúng ta trở về đi thôi. Đường Thất Địch nhìn về phía Diệp Trượng Trúc, trong mắt đều là mong đợi. Diệp Trượng Trúc ngay sau đó cười một tiếng, hắn bước hướng Lý Sắt đi, vừa đi vừa xoa bụng nói, rốt cuộc có thể đi về, bụng đã đói không chịu nổi. Lý Sắt nói, chúng ta trở về hẳn đã có thức ăn. Diệp Trượng Trúc nói, nhất định là có, mới vừa có người hầu bàn tới đây nói, Cao cô nương biết chúng ta ngày hôm nay vất vả, cho nên mang tiểu thư của nàng muội cửa tự mình xuống bếp làm thức ăn. Mỗi một dạng đều là các nàng tự mình làm, chỉ chờ chúng ta trở về ăn. Lý Sắt bước chân một ngừng, tiếp theo hắn phô bày một tí cái gì gọi là đắt tiền làm việc. Hắn cầm túi tiền của mình tử ném xuống đất, sau đó ai nha sợ hãi kêu một tiếng, ai nha, nhặt được tiền. Hắn cầm lên túi tiền sau nghiêm túc nói, mấy ông già thường nói, nhặt được tiền phải lập tức tốn ra, nếu không không tốt lắm. Ta người này liền nguyện ý nghe mấy ông già nói. Cho nên chúng ta tìm một chỗ xài đi. Đường Thất Địch cầm túi tiền của hắn tháo xuống. Từ bên trong lấy một khối bạc vụn nhỏ đưa cho Diệp Trượng Trúc. Diệp Trượng Trúc một cách tự nhiên thu vào. Lý Sất nhìn hai người bọn họ. Cảm thấy có cái gì không đúng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. HTTPS. metiuincsu.com/chuyen-tiengnoi-di-gạch-nối-tiaong-gạch-nối-sion-gạch-nối-sos-gạch-nối-di-o-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-chổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.